Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng hót của La Tư Anh hòa lẫn vào trong cả tiếng gió. Trịnh Vương không biết trên mặt mình bây giờ là mưa hay là nước mắt. Hình ảnh hai đứa trẻ mặc áo sơ mi trắng tinh, cô gái đeo cây đàn guitar lớn, chàng trai đeo một chiếc ba lô, một tay cầm cặp sách giúp cô, một tay nắm tay Dô dẫn qua đường, như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Vậy mà họ đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi tới ngày ly biệt. Trịnh Vương vì đè nén cảm xúc mà giọng nói trở nên càn càn. Kem dâu à, vậy để anh hát cho em nghe một bài hát có được không? Được chứ. 2 km về phía trước chỉ còn là vực tối. Trịnh Vương từ từ giảm tốc độ. Đoàn xe cảnh sát phía sau cũng sắp đuổi tới nơi. Hắn nút đóng cửa xe, ngăn cách âm thanh ở bên ngoài không lọt vào. Trên trời có mây trắng, dưới đất là cây xanh. Gió đêm từng từ thổi vào cánh đồng hoa, vương lên mái tóc của người thiếu nữ. Cô gái ấy cho tôi một giấc mộng tình ái. Là cô gái ấy khiến những nơi tối tăm đều sáng rực. Em có một mái ấm, tôi có một tình yêu. Chỉ tiếc là không phải chúng ta. Từ đây đến mặt trăng kia rồi sẽ trở lại. Trên đời này có ai yêu em nhiều như vậy không? Kiếp sau xin làm đóa hoa, vì người tỏa hương công tàn. Kiếp sau xin làm một ánh trăng, đêm đêm nhìn người say giấc. Kiếp sau xin làm tán cây, phủ bóng khắp lối người đi. Kiếp sau nguyện lại được gặp em. Từ đây đến mặt trăng kia rồi trở lại. Có ai đã từng yêu em nhiều như thế chưa? Kem dâu, chúc em ngủ ngon, chúc em hạnh phúc. Trịnh Vương dứt lời thì tắt máy, không để cho La Thư Anh nói thêm một lời nào. Hắn dập nguồn điện thoại, vung tay ném gió ra bên ngoài ô tô. Trước mắt là một khoảng tối tăm, tầm nhìn mông lung vì nước mắt. Hắn khóc với tất cả sự tuyệt vọng đớn đau. Cùng em ăn cơm, cùng em dạo phố, cuối cùng vẫn chỉ có thể đưa em về một ngôi nhà không có tôi ở đó. Cùng em chung một lễ đường, thế nhưng chú rể không phải là tôi. Bà của con em cũng không phải là tôi. Một tương lai như thế sẽ tốt hơn hiện giờ ư? Sẽ bớt đau đớn hơn hiện giờ sao? Xe của Trịnh Vương phanh gấp, dừng lại đột ngột. Hắn ngồi châm bật lửa hút một điếu thuốc. Đốm lửa cháy sáng tựa như một chút rực rỡ duy nhất nơi núi non hùng vĩ, vực sâu vạn trượng, khoảng trời tối tăm bao quanh, làn khói trắng uốn lượn trước mặt. Trịnh Vương đưa tay muốn nắm lấy. La Thư Anh cũng giống như làn khói này, lúc hắn chạm vào cũng là lúc tan ra, vĩnh viễn không thể nắm được. Xe cảnh sát bao quanh phía sau, còi xe réo lên inh ỏi, phá vỡ không gian tịch mịch lạnh lẽo. Trịnh Vương, anh đã bị bao vây rồi, đừng cố chống đối, bước xuống xe hoặc chúng tôi sẽ nổ súng. Trịnh Vương nhếch môi cười. Sống chết của hắn còn chưa tới lượt đám cảnh sát này ra lệnh. Hắn coi như không nghe thấy, điểm nhiên thả một chiếc DVD vào đầu băng. Giọng hát của La Thư Anh truyền ra từ đó. Cuối cùng, Trịnh Vương nhấn chân ga, hướng thẳng tới vực sâu phía trước. Không được, hắn định lao xuống. Chỉ nghe một người hô lên từ phía sau, thì chiếc xe đã lao vụt đi, rơi vào màn đêm đen. Tiếp sau là một khoảng lặng mà tiếng nổ vang trời, như những đóa hoa lửa đỏ phán rực sáng trong không trung, nổi bật giữa cảnh núi non trùng điệp. Kiếp sau xin làm một đóa hoa, vì người tỏa hương công tàn. Kiếp sau xin làm một ánh trăng, đêm đêm nhìn người say giấc. Kiếp sau xin làm một tán cây, phủ bóng tối khắp lối người đi. Kiếp sau, nguyện sẽ lại được gặp em. Tại nghĩa trang Trình Gia, thời tiết se lạnh, mây trời âm u, gió kéo theo làn mưa bụi rơi xuống. La Thư Anh đứng yên lặng trước phần mộ, được bao phủ bởi cẩm thạch đen, vô cùng kiên định lại quá mức lạnh lẽo. Khác với suy tính của mọi người, La Thư Anh bình tĩnh đến đáng sợ. La Cao Ngọc đứng bên cạnh cô, bên tai chỉ còn có tiếng gió. Lưu Ý che ô cho La Thư Anh, trầm giọng lên tiếng. Chị dâu, xin nén đau thương. Đúng ra La Thư Anh vốn chưa từng thực sự là người của lão đại, nhưng một tiếng chị dâu này, họ gọi đến thân quen, nhất thời không sửa nữa. La Thư Anh đối với việc xưng hô như vậy cũng không trách cứ gì. La Thư Anh hơi cúi người, áp trán lên mặt của bia mộ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đã tìm kỹ chưa? Dạ, 5 ngày 5 đêm toàn lật bí mật đã đục soát ngọn núi. Kết quả, hơn nữa đó là một vụ nổ lớn. Đến cảnh sát Bắc Kinh cũng đã kết luận rồi. Đem hồ sơ vụ án của Gen giao vàng tuyệt mật bảo quản, không có cách nào phá gỡ được nữa. Tay cô chạm lên mặt đá lạnh ngắt. Một ngôi mộ trống rỗng lại có thể khiến người ta đau đớn như vậy sao? Hay bởi vì sự ra đi quá thiệt thòi của Trịnh Vương mới là thứ khiến lòng cô đau đớn? Cuộc gọi cuối cùng, hắn còn cười với cô. Cuộc gọi cuối cùng, hắn còn hát cho cô nghe. Cuộc gọi cuối cùng, hắn nói rằng hắn sẽ tới thăm cô. Trả sạch, anh nói dối em. Năm ngón tay của La Thư Anh siết chặt, vùng một quyền xuống. Tiếng rắc rắc kêu lên, nghe như tiếng xương cốt vỡ vụn. Không biết cơn đau truyền đến từ bàn tay hay là từ trong lòng, làm nước mắt đổ xuống như mưa vừa mặn vừa chát. Chị dâu à? Đám người ở dưới lo lắng xôn xao muốn tiến lên. Chỉ thấy Lưu Ý trợn mắt một cái thì tất cả đã im lặng cúi đầu. La Thư Anh nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết, tịch mịch tựa đêm đen, chỉ có nỗi đau là nóng rẫy trong lòng. Trịnh Vương, anh thế mà lại nói dối em ư? Cô cười chua chát và bất lực. Em là bà hoàng của tôi, em sẽ hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Kèm dâu à, quen em, yêu em và hy sinh vì em, tôi chưa từng hối hận. Từ đây đến mặt trăng kia rồi trở lại, trên đời này có ai yêu em nhiều như thế không? Trả xanh à, nói cho em biết em phải làm sao bây giờ? Làm sao để cô chống cự lại nỗi đau mất mát này? Hàn đã mất rồi, liệu cô có thể an yên không? Là Cao Ngọc đỡ La Thư Anh đứng dậy. Giọng của bà vẫn điềm đạm, nhưng đôi mắt không che giấu nỗi đau thương. Trịnh Vương không muốn thấy cháu như thế này đâu, mau đứng dậy đi. La Thư Anh cái gì cũng không muốn nghe, vùng tay quạt tay bà ra. Dì Cao Ngọc à, mặc kệ cháu. La Thư Anh, nhìn vào ta. Là Cao Ngọc giữ chặt hai vai cô, dùng lực khiến cho La Thư Anh đau vì nhíu lại, cơn đau giúp cô có thể bình tĩnh. Có lẽ đến lúc chúng ta cần phải nói chuyện rồi. Không để La Thư Anh chống đối thêm, bà kéo cô đi, không quên ra lệnh cho những người còn lại. Quay về căn cứ chấn chỉnh lại đi, coi tác phong của các cậu còn ra cái dạng gì nữa. Chuẩn bị lễ đón chủ nhân mới. Dạ vâng. Việc là Cao Ngọc có thể ra lệnh cho người của Gen khiến cho La Thư Anh thoáng ngạc nhiên trong lòng, nhưng cô không vội lên tiếng, chỉ im lặng để bà dẫn đi. Trong phòng, La Cao Ngọc pha một tách trà sen, rót vào ly gốm rồi đưa đến trước mặt của La Thư Anh. Hương sen nhàn nhạt dễ chịu phả ra, khiến cô tĩnh tâm không ít. Cháu có bao giờ thắc mắc tại sao năm xưa Gen lại muốn có cháu điên cuồng không? La Thư Anh hơi sững lại, không nghĩ tới La Cao Ngọc sẽ hỏi một câu như vậy trong lúc này. Cô hơi mím môi rồi lắc đầu. Cháu và La Thư Nhu là chị em sinh đôi, dùng mạo như hai giọt nước. Xét về tài giỏi, cháu càng không thể bằng một phần của La Thư Nhu. Vì sao lại nhất định phải là cháu chứ? Bàn tay của La Cao Ngọc lành lặn, những ngón tay thon nhỏ trắng nõn. Móng tay được sơn màu hồng nhạt, phủ lên một lớp kim tuyến óng ánh bạc, chạm tới ngực trái của La Thư Anh. Giọng nói của bà không nghe ra cảm xúc. Vì trái tim này của cháu, cháu có biết không? Vì trái tim này của cháu có thể cứu được Trình Vương. Trái tim của cháu cứu trà xanh. Mưa ngoài trời mỗi lúc một to hơn. La Cao Ngọc đứng dậy đóng lại cửa sổ, thắp một cây nến thơm. Và bà đốc đầu kể cho La Thư Anh về những điều mà cô chưa biết, cũng là điều chưa từng ai biết cả. Chuyện của Gen. Soảng, âm thanh đổ vỡ vang lên. Lọ lục bình bị Trình Vương vung tay đập nát. Trình Vương 18 tuổi, khí phách ngang tàng, đôi mắt cuồng dã như loài lang sói, sắc bén và nguy hiểm, lại có phần lạnh nhạt. Bà điên rồi hay sao? Điên ư? Trình Vương gan mày cũng thật lớn, dám tranh cãi với ba của mày sao? Mảnh nhọn cứa vào tay hắn làm rách một đường. Trình Vương liếm những giọt máu đang chảy xuống, ánh mắt lóe lên tia cuồng loạn, nói lời thách thức. Nếu bà cố tình ép buộc con, bà biết đến kết quả mà. Trình Quốc tức giận đến mặt mũi biến sắc. Hỗn sự, ta làm tất cả còn không phải là vì tiểu tử như mày sao? Duy có cả trái tim của con bé là có khả năng thương tích và cứ coi hội thay thế cho trái tim yếu ớt của mày. Gen đã ký hợp đồng với La Gia từ 4 năm trước, chỉ chờ đợi cho ngày con bé đủ 18 tuổi. Mày biết đã tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức không? Mày còn không chịu hiểu ư? Còn không cần biết bà đang nghĩ cái gì trong đầu. Riêng La Thư Anh, bà đừng mong sẽ động vào. Hơn nữa ba nhiều con như thế, có một đứa chết sớm vì bệnh tim cũng đâu có gì là đáng lo ngại cơ chứ. Trình Vương nhếch môi cười, quay đầu bỏ đi thẳng. Trên tầng thượng gió thổi rất mạnh, điều thuốc trên tay hắn rực sáng như hòa lẫn vào vô vàn ngọn đèn thành phố hoa lệ kia. Lại cãi nhau với bà. Trình Khánh không biết xuất hiện từ lúc nào, đặt tay lên vai hắn. Lão già phiền phức lại muốn lợi dụng người con gái của em, nghĩ cũng đừng mong nghĩ tới. Trịnh Vương à, chúng ta là người của bóng tối. Từ nhỏ hai tay đã nhuốm đầy máu tươi. Số phận bị ràng buộc với lỗi lầm. Yêu đương là không thể. Trịnh Khánh không biết đang nói với em trai hay là đang tự nói với chính mình, nghe có một chút vô vọng. Gì mà không thể chứ? Lời nói trái với hành động. Trịnh Khánh à, anh không sợ bị sét đánh chết sao? Trịnh Khánh không đáp, chỉ cười. Hắn nói cũng đúng. Rõ ràng những người như Trịnh Vương và Trịnh Khánh không hợp yêu đương, nhưng lại sớm đã xa chân vào lưới tình ấy mất rồi. Trịnh Vương, nếu một ngày anh và ba đều không còn, chú định làm gì? Có thể vậy, chơi bời thoải mái, ngày qua ngày. Rồi không bị lão già ấy cằn nhằn, cũng không bị anh thường xuyên đập cho vài trận tơi tả chứ sao? Trịnh Khánh không nói nữa, ngước mắt lên nhìn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm, lặng im một lúc. Cuối cùng anh giành lấy điếu thuốc trên tay của Trịnh Vương rồi dập tắt. Trịnh Vương à, chú phải sớm trưởng thành thôi, để bảo vệ tốt cho cô gái của chú. Bởi vì nếu một ngày chú không còn gia đình bên cạnh nữa, thì cô ấy cũng sẽ trở thành nguồn sáng duy nhất, dẫn lối cho chú trong cuộc đời này. Nói xong, Trịnh Khánh quay đầu bước đi. 15 tháng ấy trăng vừa tròn, căn cứ của gen nhuộm màu của máu. Trịnh Khánh, mày không những lấy đi tài liệu cơ mật, còn dám giết người của tổ chức ư? Mày dám phản bội sao? Cách mấy bậc thang, Trịnh Quốc nhìn bà Phai bị thương, xung quanh toàn là xác người, mùi máu tanh lẫn vào không khí lạnh lẽo rợn người. Bà, đây là lần cuối tôi gọi ông một tiếng ba. Phải, tôi là một kẻ phản bội. Hôm nay chúng ta đàng hoàng đối mặt nhau thì như thế nào? Mày, máu đang chảy trong người mày là máu của tao. Cũng không phải ông nuôi tôi lớn. Trịnh Quốc, ông đã quên rồi sao? Ba đứa con trai của ông đều là từ trong súng đạn tối tăm, từ trong máu tanh biển lửa mà sinh tồn, cũng chưa từng hiểu được như thế nào là tình cha con. Có thể Trịnh Vương còn giữ lại một chút tình nghĩa với ông, nhưng tôi và Trịnh Thiên vốn chưa từng coi ông là một người cha thực sự, chưa bao giờ. Mày vì là một đứa con gái mà làm ra những chuyện như thế này ư? Vì một đứa con gái ư? Không phải ông cũng đã từng vì Lã Cao Ngọc mà phụ mẹ tôi như thế nào sao? Ông quên thật hay là giả vờ không nhớ? Bà ấy là vợ của ông, bà ấy kể cạnh ông lúc khó khăn nhất. Bà không từ nguy hiểm, không màng tính mạng, mà chọn một người chồng tội phạm. Bà ấy sinh ra cho ông ba người con trai để rồi được gì? Giọng của Trịnh Khánh kiên định lạnh lùng, giống như buộc tội Trịnh Quốc, không một chút khiêm nhường. Tôi lại hỏi ông, vì một người phụ nữ đối xử với mẹ con tôi như thế, đối xử với gia đình bà ấy như thế nào chứ? Có chăng, chẳng phải là cũng vì một người phụ nữ, máu chảy trong người tôi cũng là máu của ông. Vậy này tôi vì một người phụ nữ mà làm mọi chuyện này, trả truyền con nối có gì bất ngờ hay sao? Trịnh Khánh, mày đừng ép ba. Trịnh Khánh không nói nữa, chỉ cong khóe môi cười, lên nòng súng, rồi hướng thẳng tới Trịnh Quốc. Khẩu súng trong tay Trịnh Quốc hơi run, nhưng cuối cùng cũng được nâng lên, bốn mắt nhìn nhau kiên định vô cùng. Anh hai, đừng! Nửa câu sau của Trịnh Vương bị hai tiếng súng đồng loạt nuốt chửng. Hắn đứng ngoài cửa lớn sững người. Người anh thường xuyên lôi hắn ra khỏi mấy trò chơi quấy dị, cho hắn vài trận đòn bầm dập, nhưng cũng là người luôn bảo vệ hắn. Người cha có vẻ xa cách, nhưng cũng là người luôn khiến hắn không khỏi kính trọng. Hai người họ giờ đây đã ngã trước mặt hắn, rất nhiều máu đang chảy ra, bóng tối và máu. Trịnh Vương từng thấy rất nhiều, nhưng chưa có lúc nào khiến trái tim hắn hỗn loạn và đầu óc quay cuồng như thế, hơi thở trở nên gấp rút. Anh hai, tại sao lại? Trịnh Vương, anh đã hứa với cô ấy. Đàn ông khi đã hứa với người phụ nữ của mình, thì không được nuốt lời, cũng không muốn nuốt lời. Chú hiểu có đúng không? Cả anh và Thư Nhu đều đã là sinh mạng sống, mang bảo vệ cho La Thư Anh. Sau này người con gái ấy là nguồn sáng dẫn lối cho chú. Đừng sợ hãi, trưởng thành thật tốt, thì mới có thể bảo vệ cho người chú muốn bảo vệ. Anh hai, tiểu tử. Tiếng Trịnh Quốc ngắt quãng phía bên kia. Lúc Trịnh Vương lại gần, ông cái gì cũng không nói, chỉ tháo chiếc nhẫn ở ngón tay cái đeo vào tay cậu. Nó là biểu tượng quyền lực tối cao của Gen, cũng là ám chỉ cậu sẽ là người thế kế nhiệm. Xin lỗi, có lẽ ta không phải là một người ba tốt. Sau này Gen trông cậy vào con. Trút xuống hơi thở cuối cùng, hai mắt ông từ từ nhắm lại. Đó là lần đầu tiên Trịnh Vương được biết thế nào là tuyệt vọng và mất mát. Hắn ngồi im lặng cả nửa ngày trời giữa những xác người, không khí nồng nặc mùi máu khỏa ra lấp trong thính giác. Ban đêm Trịnh Vương đứng dậy bước ra ngoài, tập hợp những người còn lại, giọng nói lạnh lùng. Từ hôm nay, tôi sẽ tiếp quản gen. Tất cả đồng loạt cúi đầu, hô vang một tiếng lão đại với hắn. Chỉ sau một đêm, Trịnh Vương như trưởng thành thêm cả 10 tuổi, không ai còn thấy được vẻ phóng khoáng bất cần trước kia nữa. Hắn lạnh lùng hơn, nghiêm khắc hơn, một cái nhếch môi nhàn nhạt cười cũng đủ khiến đối phương lạnh sống lưng. Mỗi ngày rèn luyện bản thân, bình tĩnh trưởng thành, chính là để chờ đợi một ngày của 4 năm sau, hắn gặp lại La Thư Anh. Khi ấy, hắn sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Đôi chân của cô, đôi mắt của cô, giọng nói của cô. Hắn sẽ bảo vệ cô, nâng đỡ cô, dạy cô nuôi dưỡng sát khí, dạy cô ngẩng cao đầu đối diện với quá khứ. Trịnh Vương có thể cho cô mọi thứ, kể cả tính mạng của mình. Bởi vì suốt 4 năm qua, cô là nguồn sáng duy nhất để cho hắn chống đỡ với những tối tăm ưu tịch. Suốt cuộc đời này, cô chính là lý do để hắn tồn tại. Là Cao Ngọc đã dừng câu chuyện được một lúc, thì cả gian phòng vẫn bị bao trùm bởi một tầng trầm mặc. Bên ngoài có tiếng mưa rơi lộp bộp, thỉnh thoảng là một cơn gió lạnh rít qua tán cây xào xạc. La Thư Anh đưa tay lên sờ mặt mình, là nước mắt, từ bao giờ đã lặng lẽ làm ướt đẫm hàng mi. La Thư Anh ơi, La Thư Anh, cô đến cuối cùng vẫn là cái gì cũng không hề biết cả. Từ nhỏ, đã được La Cao dự hết mực yêu chiều. La Thư Nhu và Trình Khánh đều hy sinh tính mạng để bảo vệ cô. Còn có Thi Nghĩ, Lão Mãn, và nhất là Trình Vương. Nhiều người như thế, chỉ lại xoay quanh cô. Thế mà đến cuối cùng, cô cứ như cái gì cũng không biết cả. Tim của cô có thể cứu sống Trình Vương. Hóa ra lại chỉ vì một lý do này mà dẫn tới nhiều bi kịch như thế. Hóa ra số mạng của cô được định sẵn là ngắn ngủi. Nếu không phải bọn họ nghịch thiên đảo mệnh, 5 lần bảy lượt cướp cô về từ bánh xe tử thần, thì liệu kết cục của họ sẽ tốt đẹp hơn chứ? La Thư Anh ôm lấy đầu. Một trận đau dữ dội truyền đến thái dương, khiến hàng lông mày thanh tú nhíu chặt. Phế quản có một chút tắc nghẽn, toàn thân hơi run, khó nhọc thốt ra mấy chữ. Dì Cao Ngọc, cháu phải làm sao bây giờ đây? Nếu có ai đó phải trả giá cho tất cả chuyện này, người đó chẳng phải chính là cô hay sao? Toàn thân nóng bức, nhưng suy nghĩ lại như đóng băng trong lòng, chạy dọc một đường buốt lạnh qua từng tế bào. Cuối cùng tâm trí của La Thư Anh rơi vào một khoảng không tối tăm. Tử, em phải làm sao đây? Lúc La Thư Anh tỉnh lại, đã là 2 ngày sau. Trận mưa âm u dứt hẳn, nắng ban mai len lỏi qua từng tấm lụa màu trắng, từng luồng dịu dàng chiếu tới nửa gương mặt của La Thư Anh. Cô đưa tay lên che đi ánh nắng. Những đầu ngón tay gầy nhỏ trắng bệch nhìn rất yếu ớt. Sự ánh nắng càng thêm mong manh, tự như chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy. Tay còn lại của cô đã được bác sĩ băng bó cẩn thận. 5 đốt xương đều gãy, truyền đến cảm giác tê nhức khó chịu. Giống như người vừa tỉnh khỏi một cơn say, cả người thất thần rất lâu, cũng không thể lục lọi ra một chút suy nghĩ. Tâm trí của La Tư Anh trở nên phẳng lặng, tự như mặt hồ ngày thu, vừa an tĩnh, vừa có một chút ô buồn. Cô nghe tiếng gió, tiếng chim chóc bên ngoài, tiếng người nói chuyện từ khuôn viên bệnh viện. 2 tiếng gõ cửa vang lên nối tiếp. Người bên ngoài đẩy cửa bước vào. Cháu tỉnh rồi ư? La Cao Ngọc ôm một giỏ hoa anh thảo, tiến lại đặt gần chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng. Hương thơm bay ra ngào ngạt. Giàn đang sắp xếp lại căn cứ mới. Mấy ngày này chú ý dưỡng sức, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng. Nghe La Cao Ngọc nhắc đến đứa nhỏ trong bụng, La Thư Anh đến một chút bất ngờ cũng không thể hiện. Giống như cô sớm đã biết, hoặc sớm đã đoán ra được, chỉ ngắn gọn hỏi. Mấy tuần rồi? 1 tháng 3 ngày rồi. Trình Vương mất rồi, nhưng ông trời lại gửi xuống cho cô một sinh mạng kề cạnh, là cố ý đền bù cho cô hay sao? Thà rằng vận mệnh ngay từ đầu đừng cướp đi Trình Vương. Nhưng đứa trẻ này là con của cô với sự, cô có thể không cần nó hay sao? 1 tháng rồi, cô chưa tới tham sự. 4 năm 11 tháng nữa, bảo cô và đứa nhỏ này phải trải qua như thế nào đây? Lúc là Cao Ngọc lại gần ngồi cạnh giường, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ. Đây là Trình Vương để lại cho cháu. Tiếp theo cháu định làm gì? La Thư Anh không cần mở ra cũng biết được ở bên trong chứa vật gì. Cô siết chặt chiếc hộp trong tay, im lặng rất lâu. Căn cứ gen sau cuộc vây quét của cảnh sát Bắc Kinh tổn hại không ít, nhưng cũng may bọn họ chưa tìm ra được tầng hầm bảo mật, nền tảng cốt lõi của căn cứ. Vậy nên lưu ý cho người âm thầm di rời những thứ cần thiết, nhanh chóng tới căn cứ mới. Lưu ý, Chị dâu, chị xuất viện rồi. Chị dâu, chị dâu. Những người nhìn thấy La Thứ Anh ở đây, tâm trạng u ám có phần tốt lên không ít, kính cẩn cúi đầu chào cô. Cô cũng không đáp, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Louis à, chúng ta nói chuyện một lúc đi. La Thứ Anh hiện tại dường như càng điềm tĩnh hơn, đôi mắt đen tĩnh lặng, thêm nửa phần lạnh lùng, khiến ánh nhìn sắc bén như sao, khóe môi nhàn nhạt cười. Sát khí phảng phất bao trùm lấy dáng đứng kiêu ngạo, phóng khoáng nhưng không tùy tiện, nghiêm khắc mà không xa cách. Lưu Ý có một chút giật mình, giống như bắt gặp phong thái của lão đại khi còn sống, nhất thời ngần người không động đậy. Muốn tôi đá cậu lăn vào sao? La Thứ Anh đã bỏ ra một khoảng cách, giọng nói hơi cao, kéo phần hồn của Lưu Ý quay về. Vội vàng hai bước một lớn một nhỏ, chạy theo sau phía lưng của La Thứ Anh. Trong phòng làm việc, La Thứ Anh đang ngồi, Lưu Ý đứng bên cạnh cô. Ngồi xuống đi. Đôi chân này của tôi... La Thứ Anh nói được một nửa thì dừng. Lưu Ý hiển nhiên là biết cô đang định nhắc đến điều gì, vội vàng tiếp lời. Chị dâu, chị yên tâm. Tôi đã an bài xong cả rồi. Thứ sáu này có thể tiến hành cuộc phẫu thuật tiếp theo. La Thứ Anh nghe xong thì hơi lắc đầu cười, đáy mắt có một chút giễu cợt. Cứ 2 năm rồi, 2 năm lại phẫu thuật. Một đời này của cô phẫu thuật cũng không ít nhỉ. Không cần nữa, vẫn là bỏ đi thôi. Chị dâu à? Lưu Ý có một chút kinh ngạc. Cậu còn nhớ lúc lão đại mang tới một chị dâu thì thân tàn phế về căn cứ, giống như một kẻ điên loạn vô cùng bất chấp, thậm chí có thể đánh đổi bất cứ điều gì để khôi phục lại những mất mát của bản thân. Thế mà giờ đây chị ở trước mặt cậu nói một câu nhẹ tênh. Bỏ đi thôi, không cần nữa ư. Không tiếp nhận phẫu thuật bằng công nghệ của gen, chị dâu chẳng phải chỉ có thể ngồi xe lăn đến hết đời hay sao? Chị có chắc không? Lâu Y không dám tin hỏi lại một lần nữa. La Thứ Anh hơi dựa người ra phía sau, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại một tiếng dứt khoát. Ừ. Tại sao lại như vậy? La Thứ Anh cười mà như không, rõ ràng trong lời nói có nửa phần trêu đùa, nhưng ý tứ nơi ánh mắt lại vô cùng phức tạp, không dễ đoán được cảm xúc. Chắc là tại lười quá, đến đi cũng không muốn nữa. Rõ ràng đang cố tình trêu đùa cậu đây mà. Ngày mai sắp xếp phẫu thuật, tháo bỏ thiết bị hỗ trợ trên chân tôi. Còn thứ sáu này, sắp xếp một bữa tiệc. Gửi thiệp mời đến các chi ngoại quốc đi. Tôi muốn thông báo về việc, tôi sẽ chính thức tiếp quản gen. Chị dâu à, với thể trạng hiện tại của chị bây giờ, sợ sẽ ảnh hưởng. Lưu Ý hiểu vì sao La Thứ Anh lại chọn quyết định phẫu thuật xong, rồi mới tham gia buổi lễ tiếp quản gen, ngay cả khi thể trạng của cô không được tốt. Cô muốn đường hoàng ở trước thuộc hạ của mình, như là chính cô, chứ không phải là một con người được tạo nên bởi bất cứ dáng vẻ giả dối nào. Nhiều lời như thế làm gì? Còn sợ tôi yếu ớt tới nỗi không đi theo lão đại của cậu sao? La Thứ Anh cao giọng, nhưng nhắc đến người kia, rõ ràng không che giấu được bi thương cô độc. Tôi hiểu rồi. Ra ngoài làm nốt công việc đi, tôi ở trong này một chút. Đợi Lưu Y ra ngoài, La Thứ Anh hoàn toàn buông lòng bản thân. Không cần đôi chân nữa thì chỉ có thể làm một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn. La Thứ Anh đến giờ cũng không biết đó là quyết định đúng đắn hay là sai lầm. Chỉ là cô bỗng dưng thấy có một thứ bản thân nên biết cách buông bỏ. Sinh mạng này của cô, đôi mắt này của cô, giọng nói của cô, đôi chân và nửa đời còn lại bình an vô sự đều là người khác giành giật cho cô, đều là người khác an bài cho cô cả. Cô sống như vậy là đang sống hay sao? Cuối cùng La Thứ Anh cũng hiểu, vạn vật trên đời rốt cuộc đều vận hành theo nguyên lý. Càng cố gắng cưỡng cầu, càng tự chuốc lại nhiều tổn thương. Của mình thì nên trân trọng, không phải của mình thì vậy cứ thuận theo ý trời đi. Như vậy sẽ không vì ai mà phải trầm luân một kiếp cả. Buổi tối thứ sáu, Gen mở một buổi tiệc, triệu tập đầy đủ những thành viên nội bộ thuộc chính trong đất nước của Trung Quốc và những người đại diện cho các chi nhỏ ở nước ngoài. Bữa tiệc không tính là quá xa xỉ, nhưng rất có phong thái của hắc đạo. Rượu và người đẹp, đồ ngon và trò vui đều thuộc loại thượng đẳng, dễ dàng bắt mắt, vô cùng kích thích. Có điều bầu không khí không được hoàn toàn tự nhiên. Không ít người đều nóng lòng muốn đợi gặp chủ mân mới sẽ tiếp quản gen. Ngoại trừ nội bộ gen ở Bắc Kinh, hầu hết mọi người đều không biết rõ về người phụ nữ của phía sau boss. Chỉ biết được người này được lão đại vô cùng sủng ái, cung phụng tận trời. Các chị ngoại quốc còn nghe tin lần trước căn cứ chính của gen ở Bắc Kinh bị vây quét chính là vì người phụ nữ này. có điều tin tức nửa tin nửa ngờ. Vừa chưa từng gặp cô, nên cũng không ai dám chắc người nào lại có đủ mị lực thu hút lão đại hắc ám của bọn họ như thế. Lâu Y để một chiếc xe lăn tới. Trên xe là một người phụ nữ mặc váy đỏ nổi bật. Giữa một đám người hộ vệ mặc vest đen có phần cứng ngắc, thì quả nhiên người phụ nữ càng thêm chói mắt. Tiếng nhạc sôi động của buổi tiệc cũng thắt, mọi người hướng mắt nhìn tới vị trí cao nhất. Lâu Y đỗ cô từ xe lăn ngồi vào chiếc ghế trảm bào, trải ra bao đốm, vị trí tối cao của Zen. Người phụ nữ của lão đại, người sẽ tiếp quản Zen, thế nhưng lại là một con đàn bà tàn phế. Có phải mấy người đang nghĩ như vậy không? Là Thư Anh cao giọng lên tiếng, khóe môi của mấp máy. Cô hơi chống khuỷu tay lựa lên thành ghế rồi tựa đầu vào tay. Cả người nghiêng theo một hướng, dáng vẻ mềm mại mà không dung tục. Ánh mắt chớp nhẹ, đôi mắt cong cong để lộ ý cười lạnh nhạt. Nhưng sâu trong đáy mắt chỉ là một vùng trời đen thẫm như đêm tối, tựa vực sâu, cơ hồ muốn nuốt chửng mọi đối phương. Bộ váy đỏ dài tới mắt cá chân, bò sát để lộ ra một đường cong hoàn mỹ. Trước ngực khoét sâu, một vùng da trắng mịn tôn thêm chiếc cổ cao thanh tú. Vòng cổ bằng bạc, lồng một chiếc nhẫn, giống như đang phát sáng dưới ánh đèn. Họ nhận ra chiếc nhẫn cô đang đeo, bởi nó là thứ đại diện cho quyền lực tối thượng của Zen, chỉ có người thừa kế mới được sở hữu. Nhìn thấy La Thư Anh, đa phần những ý kiến gây khó dễ đã chuẩn bị trước đều tắc nghẹn trong họng. Mẹ nó, một người phụ nữ tàn phế thì cái gì? Tàn phế mà trong bộ dạng này, nếu không tàn phế, có phải là muốn điên đảo chúng sinh không luôn? Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu, vì sao lão đại lại lựa chọn người phụ nữ này kế thừa cho Zen, mà không phải là trăm ngàn người phụ nữ ngoài kia. Cô ấy giống anh đến không ngờ, nhất là loại sát khí tỏa ra thanh lãnh, tựa như sương sớm, nhưng lại dịu dàng như nắng mai, vô cùng khôn ngoan, vô cùng nguy hiểm. Giống như một giây trước, có thể cho bạn được niềm vui hưởng lạc, một giây sau có thể dìm bạn vào vực sâu. Thế nhưng vẫn có một kẻ to gan lớn giọng chỉ thẳng vào La Thư Anh mà nói. Phải, một con đàn bà tàn phế thì có gì mà hay. Lại nói Zen từ trước đến nay chưa bao giờ để phụ nữ quản, ông đây mới không phục. La Thư Anh không vội vàng lên tiếng, chỉ cong khóe môi, liếc mắt sang Lưu Ý bên cạnh hỏi nhỏ một câu với cô. Dạ, đó là Sir, một người đại diện cho chi nhánh California. Từ lâu vẫn luôn nhằm nhè, muốn được đề cử vào nội bộ của Zen. Nhưng tính cách của người này nông cuồng nóng này, nên lão đại không để mắt tới hắn. Lúc này La Thư Anh đã chuyển tư thế ngồi thẳng người, thanh điệu đều đặn, nhưng từng câu từng chữ vô cùng bén nhọn, như muốn xuyên thẳng vào lòng của đối phương. Ồ, không để tôi quản, vậy để cho cậu quản sao? Đối phương kinh miệt nhìn cô, bộ dáng càng ngông cuồng hơn. Cũng không phải, là không thể. Thư Anh bật cười thành tiếng, chỉ là tiếng cười nghe có một chút rất lạnh. Vài người bên dưới không biết vì lý do gì mà lùi lại vài bước, giống như phòng bị người phụ nữ của họ, cách họ một khoảng dài ở phía trước. Được, sẽ cho cậu quản. La Thư Anh tháo chiếc vòng cổ trên người, cuộn thành một cuộn nhỏ để nén sức mạnh, sau đó tung về phía của Sơ. Dưới ánh đèn, luôn sáng chiếu tới làm hắn hơi nheo mắt, nhưng vội vàng tiến mấy bước dài để bắt lấy chiếc nhẫn như hổ vồ mồi, ánh mắt đầy tham vọng. La Thư Anh vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lùng. Mẹ cậu không dạy cậu, bánh của người khác không dễ ăn sao? Đoàn, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, máu chảy xuống nền. Bàn tay của đối phương đã bị nổ cho nát bấy, không nhìn ra hình dạng, chỉ còn màu đỏ của máu. Lưu Ý liếc nhìn sang La Thư Anh, bắt gặp hình ảnh nửa xa lạ lại nửa quen thuộc trong tâm trí của cậu. Xa lạ, vì cậu chưa từng thấy La Thư Anh hiện tại. Quen thuộc bởi vì cậu như nhìn thấy Trình Vương. La Thư Anh trong mắt đầy tàn ác, nhưng thần sắc gương mặt lại không có một chút thay đổi. Nhìn người đã quỳ gạp dưới nền, ôm vết thương kêu rên đau đớn. Lúc này cô lấy từ trong khe sâu ngực ra một chiếc vòng bạc, rõ ràng đó vẫn là chiếc vòng cô tháo ra, nhưng không biết bằng cách nào đánh tráo thành một loại bom nhỏ có hình dạng dưới một chiếc nhẫn mà Zen vừa mới sáng chế. Không biết ánh đèn sáng chói hay là bị tham vọng làm cho mù lắt, Sue lại có thể rơi vào chiếc bẫy đơn giản như thế, đúng là tự chuốc họa vào thân. Thế nào, có muốn thay tôi tiếp quản Zen nữa hay không? Chị dâu, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Người phụ nữ này, hắn đối địch không nổi. Lưu Ý vất tay để hai vệ sĩ dìu Sơ ra ngoài chữa trị, cũng cho người lập tức lau dọn vết máu trên sàn nhà. Là Thư Anh cầm sợi dây chuyền bạc hướng ra phía trước hơi đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net